Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 287: Vạch rõ ranh giới. Đã mấy ngày liền Viên Chi Hành không chợp mắt, ban đêm ông ta cho đầy tớ đốt một lò an tức hương, nghỉ ngơi ngay tại thư phòng. Lúc mơ màng buồn ngủ, dường như ông ta đã nhìn thấy rất nhiều người. Có A Thuyền cả người đầy máu, có thông phán Nghiêm Sâm của phủ Ứng Thiên tìm tới hỏi tội ông ta, còn có cả những gương mặt đẫm máu, lửa cháy ngút trời và những khuôn mặt ông ta vô cùng quen thuộc. Tất cả bọn họ đều hờ hững nhìn ông ta. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng hét đầy phẫn nộ: Viên Chi Hành! Trời đất, trước mắt Viên Chi Hành bất ngờ sụp đổ, tất cả đều đè nặng lên người ông ta. Ông ta chợt tỉnh lại khỏi giấc mộng, mở trừng mắt nhìn quản sự cầm đèn đứng trước mặt mình. Viên Chi Hành kinh hồn khiếp đảm, thở hổn hển rồi mới nói: Đến giờ vào chiều rồi sao? Không phải, quản sự nói, là nhà họ Lỗ Bắc Thành xảy ra chuyện, phủ Thuận Thiên đột nhiên xông vào nhà họ Lỗ bắt người, Thiên Hộ dẫn người tới đây. Viên Chi Hành cau mày nói: Sao phủ Thuận Thiên lại đến nhà họ Lỗ? Trước đó binh mã Ti Ngũ Thành và ngự sử Tuần Thành không phát hiện ra sao? Quản sự bước lên hầu hạ Viên Chi Hành thay quần áo. Mấy ngày nay, nhà môn phủ Thuận Thiên đi khắp nơi bắt người, lúc đầu không hề biết là bọn họ nhắm vào nhà họ Lỗ. Viên Chi Hành lại hỏi: Người của chúng ta thì sao? Có chuyện gì không? Mấy ngày nay Bắc Thành không yên ổn, ông ta đã sai người đi theo dõi bên ngoài nhà họ Lỗ. Quản sự hốt hoảng đáp: Vẫn chưa thấy quay về, chỉ sợ bị người ta bắt lại luôn rồi. Viên Chi Hành hoàn toàn tỉnh ngủ, bọn họ bị người ta lừa rồi, không biết là chủ ý của phủ Doãn Tô phủ phủ Thuận Thiên hay là cạm bẫy do Ngụy Nguyên Kham bày ra, chính là muốn dụ ông ta mắc câu. Bây giờ nhà họ Viên và nhà họ Lỗ cùng bị bắt, ông ta muốn thoát thân e rằng không hề dễ. Viên Chi Hành ép bản thân bình tĩnh lại. Hai người đi theo dõi nhà Lỗ đều là thân tín của ông ta, cho dù có bị bắt vào đại lao, bọn họ cũng sẽ không khai ông ta ra. Trước đó ông ta đã dặn dò không thể để bọn họ vào nhà họ Lỗ, chỉ cần bên phía nhà họ Lỗ đừng nói lỡ miệng, mọi người đều khăng khăng không có quan hệ gì với nhau, thì chưa chắc triều đình đã có thể định tội ông ta. Chỉ cần bên thượng thanh quán không xảy ra sơ suất, tất cả đều sẽ dễ nói. Vấn đề lớn nhất là vụ án của Bành Lương, triều đình bắt được Đường Thiên Hộ, đã nghi ngờ ông ta lén quan lại với binh mã Ti Ngũ Thành, bây giờ lại xảy ra sai lầm. Nhất định triều đình sẽ tra xét rõ ràng Đô Sát Viện và binh mã Ti Ngũ Thành, khó tránh khỏi có người không giữ mồm giữ miệng. Quản sự hỏi: Lão gia, ngài muốn đi xem thử sao? Nghe vậy Viên Chi Hành vốn định ra ngoài dừng lại bước. Thượng thanh quán không sao chứ? Quản sự khẽ lắc đầu: Vẫn chưa cho người đi hỏi. Viên Chi Hành nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Bọn họ để mắt tới nhà họ Lỗ thì thôi đi, chắc không tìm đến thượng thanh quán nhanh như vậy đâu. Viên Chi Hành vừa ổn định được nỗi hoảng loạn trong lòng, đã lại thấy có người chạy vào viện. Lão gia, người của hình bộ đến. Gương mặt Viên Chi Hành co rúm lại. Hình bộ ra tay, chắc hẳn hoàng thượng đã biết, muốn vượt qua cửa ải này không lột ra e là không được. Viên Chi Hành ngồi lại trên ghế, nhìn như dáng ngồi thẳng tắp, nhưng một nửa sức lực trên người đã sụp đổ. Trời còn chưa sáng, kinh thành ban đêm rét lạnh. Kiều Tung thu bàn tay vào ống tay áo, dáng vẻ nom cực kỳ thảnh thơi. Ông ta dửng dưng đưa mắt nhìn tất cả mọi việc trước mắt. Sau khi xem xét tình hình, Kiều Trưng bước vào bẩm báo. Y còn chưa kịp mở lời, Kiều Tung đã nói: Nhanh thật, trước đó ta đã có dự liệu, lại có tai mắt hỗ trợ mà cuối cùng vẫn không thể đi trước một bước. Hôm nay thượng triều, hoàng thượng phải thất vọng rồi. Kiều Trưng nói: Người tới là người phủ Thuận Thiên, vẫn chưa hỏi kỹ, chưa chắc đã có liên quan đến Ngụy Nguyên Kham. Kiều Tung mỉm cười: Trong tay Ngụy Nguyên Kham chẳng có bao nhiêu người ngựa, nhà họ Lỗ này ở ngay Bắc Thành, nhà môn phủ Thuận Thiên tới bắt người thì hợp tình hợp lý hơn. Kiều Trưng cúi đầu: Đều tại cháu làm việc không tốt. Kiều Tung rút tay khỏi ống tay áo, vuốt phẳng nếp áo trên người. Ta đã nói Ngụy Nguyên Kham lợi hại từ lâu, những người trong phường giúp hắn tra án cũng không thể coi thường. Kiều Trưng nói: Tuy phủ Thuận Thiên đã tới, nhưng chúng ta cũng không tụt lại phía sau. Người hầu của nhà họ Viên là do chúng ta bắt được, thẩm vấn Viên Chi Hành vẫn cần thúc phụ ra mặt. Phủ Thuận Thiên có lấy được bao nhiêu chứng cứ đi chăng nữa, cuối cùng cũng vẫn phải ra cho chúng ta thôi. Kiều Tung vừa nói vừa quan sát xung quanh. Cháu quên mất một việc, chúng ta đều ở đây, Vậy Ngụy Nguyên Kham đang ở đâu? Kiều Trương Toan nói có lẽ Ngụy Nguyên Kham tránh ở một bên ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu thúc phụ đã nói vậy thì chắc chắn mọi việc không đơn giản như y nghĩ. Kiều Tông nói, ta tới nhà môn một chuyến, sau đó sẽ thay quần áo vào chiều. Cháu ở đây theo dõi, đừng để xảy ra bất cứ xung đột nào với nhà môn phủ Thuận Thiên, nhất là Tiết lão thông phán kia. Kiều Trương biết vì cái chết của Nghiêm Sâm, Tiết lão thông phán đã có lòng thù địch với thúc cháu bọn y từ lâu. Kiều Tung lên kiệu, lúc này Kiều Trương mới dẫn người vào lại nhà họ Lỗ. Người nhà họ Lỗ đều bị nha sai trói ở một bên, mấy căn mật thất trong viện mở ra, trong đó có không ít hương liệu đá quý, đều là hàng ngoại nhập. Thấy thế, hai mắt Phùng An Bình sáng rực, không biết y gặp vận may gì mà dạo này luôn có duyên với tang vật. Có vẻ như những tang vật này không nhiều hơn sơn tây, nhưng giá trị không hề nhỏ, nhất là số đá quý kia. Giờ phút này y như một tay nhà giàu ngồi trên núi vàng núi bạc, tiếc là không thể mời họa sĩ đến vẽ lại cảnh tượng này giúp y, chỉ có thể khắc ghi trong lòng, đêm đến không ngủ được thì lôi ra ngắm nghía suy tư. Dán giấy niêm phong, Phùng An Bình ra lệnh, lập tức đưa đến nha môn phủ Thuận Thiên. Nha sai đáp dạ, lập tức đóng hết những giường hòm kia lại. Phùng An Bình mỉm cười nhìn về phía Tiết lão thông phán, sư phụ, lần này coi như chúng ta nở mày nở mặt rồi phải không? Tiết lão thông phán híp mắt nhìn nha sai đang bận rộn hớt tay trên của Kiều Tung sao. Ở kinh thành phàm là vụ án lớn, chỉ cần Kiều Tung nhúng tay vào thì không có chỗ nào cho người khác chen chân. Tối nay ông thấy hình bộ đến sau bọn họ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sung sướng đến khó hiểu. Cuối cùng tất cả không còn nằm trong lòng bàn tay Kiều Tung nữa. Kiều Tung cũng có lúc tính lầm. Tiết lão thông phán thầm nghĩ, có lẽ không lâu nữa ông điều tra lại vụ án của Nghiêm Sâm cũng có thể tránh được tai mắt của Kiều Tung. Trước đó ông cảm thấy không có gì chắc chắn, bây giờ lại có thêm vài phần hy vọng. Có điều Tiết lão thông phán nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng. Ông không thể bị tâm trạng của chính mình trói buộc được. Ông vẫn phải đặt toàn bộ tinh thần lên vụ án để tránh bị người khác lợi dụng. Nhà họ Ngụy cũng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, không thể làm ông tin tưởng. Ông không muốn có lỗi với Đại Chu, có lỗi với Nghiêm Sâm. Ông vẫn nhớ người thanh niên lòng ôm đầy hoài bão tới kinh thành thì minh pháp kia. Lẽ ra nó vốn phải có tiền đồ thật tốt đẹp, cuối cùng lại bị gãy cả hai tay, bị giải ra pháp trường hành quyết. Ánh mắt Tiết lão thông phán càng thêm sáng tỏ. Ông chậm rãi lên tiếng, lục soát cho cẩn thận, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Thông phán đại nhân, nhà sai bước tới bẩm, thượng thanh quán cháy rồi, đại nhân dẫn người đến thượng thanh quán, bảo ngài ở lại đây chủ trì đại cục. Tiết lão thông phán nhìn về phía thượng thanh quán. Trong thượng thanh quán thờ không ít kinh thư, có cả một tòa bảo tháp của hoàng hậu Cao Tông, không thể có bất cứ tổn thất gì. Đều xảy ra hỏa hoạn, tất nhiên đại nhân phải đích thân dẫn người đi kiểm tra. Bình Mã Ti Ngũ Thành cũng sẽ dẫn binh tới. Xem ra chuyện tối nay nhiều thật đấy. Mọi người ai làm việc nấy mới có thể thuận lợi đợi đến khi trời sáng. Ngọn núi sau thượng thanh quán, Cố Minh Châu nhìn thấy lửa không lớn không nhỏ trước mắt. Ngọn lửa này Ngụy đại nhân phóng đúng là vừa vặn. Cây cối xung quanh không nhiều, cũng không đến nỗi thiêu sạch số hàng hóa kia. Chẳng những có thể dụ binh mã tuần thành và người của phủ Thuận Thiên tới, mà Ngụy đại nhân cũng không cần đợi người của nha môn tới, đã có thể lấy danh nghĩa hung đồ phóng hỏa đốt đạo quán để vào đạo quán lục soát. Thế nào, đã hài lòng chưa? Ngụy Nguyên Kham nhìn ngọn lửa. Cố Minh Châu vô thức gật đầu, xong nàng lại nhanh chóng lắc đầu. Chuyện đùa với lửa này chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ đến thượng thanh quán ở 2 ngày, tuyệt đối không có ý làm loạn nơi này. Cũng không phải đồng đảng với kẻ gian đã phóng hỏa, mọi người nên vạch rõ giới hạn thì hơn. Chương 288, chạm tay. Sơ Cửu và Trương Đồng dẫn người bắt được người nhà họ Lỗ. Cố Minh Châu nhìn về phía hang núi. Nhân lúc người của nha môn phủ Thuận Thiên và binh mã Ti Ngũ Thành vẫn chưa tới, nàng muốn lẻn qua nhìn cho kỹ. Song chân nàng vừa dậm bước đã thấy Ngụy Nguyên Kham chắn trước mặt. Ngụy đại nhân, chúng ta đi xem mấy thứ đó đi, Cố Minh Châu nói. Lúc này phải đồng lòng đối ngoại, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe câu đó không hề tình nguyện của nàng, có điều cũng may cuối cùng nàng vẫn nhớ mà hỏi tới hắn. Có thể thấy trong lòng nàng vẫn có một chỗ dành cho hắn. Ngụy Nguyên Kham đi thẳng về phía trước. Hang núi rất khuất, cửa hang có cây cối che kín, vào mùa cây cỏ tươi tốt thì rất khó phát hiện. Bảo Đồng và Sơ Cửu cầm bó đuốc chiếu sáng cả động. Vừa nãy người nhà họ Lỗ vội vàng quân đồ ra bên ngoài, làm Dương Hòm giấu trong này loạn hết cả lên. Trong góc tây nam có dấu vết bị cháy, đó là vì nhà họ Lỗ định phóng hỏa thiêu rụi hết những thứ không mang đi được. Cố Minh Châu bước nhanh tới, chắc hẳn thứ nhà họ Lỗ nóng lòng muốn tiêu hủy là đạm ba cô. Nàng ngửi thấy mùi, đã ngửi thấy ở trên người Bạch Cung Nhân. Giường hòm mở ra, đồ chứa bên trong giống như lá cây phơi khô. Cố Minh Châu nhón lấy một nắm, đặt lên chóp mũi người thử. Chính là thứ này. Nàng cầm một chiếc lá, châm lửa từ ngọn đuốc trên tay bảo đồng, sau đó nhanh nhẹn rút một ống ngọc bên hông ra. Lúc Ngụy Nguyên Kham bước tới, chỉ thấy khói trắng vấn vít. Cố đại tiểu thư cầm ống ngọc hút lấy đám khói vừa bốc lên kia. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, chưa biết thứ kia có độc hay không, nàng đã thử hút. Nghĩ vậy, hắn sải bước đến trước mặt Cố Minh Châu, đưa tay toàn ngăn cản. Cố Minh Châu cầm ống ngọc, chỉ cảm thấy một mùi cay xè xộc thẳng vào cổ họng mình. Sau đó nàng hò khụ một tiếng, phun tất cả đám khói đang ngậm trong miệng ra. Một làn khói phả thẳng vào mặt Ngụy Nguyên Kham, mù mịt đến nỗi khiến cả mặt Ngụy đại nhân cũng trở nên mơ hồ. Cố Minh Châu không kịp nói gì, cổ họng nàng ngứa ran, không ngừng ho khan. Sau đó nàng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng Ngụy đại nhân vang lên. Bình thường nếm thuốc lung tung thì thôi đi, ngay đến thứ này mà cũng muốn tự thử. Cố Minh Châu vô thức phản bác. Đây cũng là dược liệu, nếu Bạch Cung Nhân và tộc tổ mẫu dùng được thì chắc chắn không phải là vật kịch độc, dùng một chút cũng không sao đâu. Ít nhất những gì nàng được nghe về đạm ba cô đều nói nó có thể chữa bệnh. Có điều, câu vừa rồi của Ngụy đại nhân, nàng nếm thuốc trước mặt Ngụy đại nhân khi nào nhỉ? Chỉ có khi còn là Châu Như Quân để chữa bệnh dịch trong đại lao, nàng từng đích thân thử để thay đổi hai vị thuốc. Trong cơn hoảng hốt, dường như nàng đã quên cả thân phận của mình bây giờ. Nàng nhìn về phía Ngụy đại nhân, giữa ánh đuốc lập lòe, đôi mắt kia trong sáng một cách lạ thường. Thấy sắc mặt nàng hơi thay đổi, Ngụy Nguyên Kha muốn nhìn lại nàng cho kỹ, nhưng gương mặt thiếu nữ đã khôi phục lại nét cười, biến thành Cố đại tiểu thư hoạt bát nhanh nhẩu. Có điều, nơi đáy mắt nàng vẫn còn một tia dao động, sau đó chậm rãi tan đi. Dường như Ngụy Nguyên Kham đã trông thấy con tiểu hồ ly bị quây trong một góc, không còn đường lui. Cố Minh Châu lập tức vung khăn lên khua khua, xua tan khói trước mặt Ngụy đại nhân. Đại nhân, đừng có hít khói này vào, hình như có gì đó kỳ lạ. Có vẻ như thứ này không lợi hại như hoa mạn đà la, nhưng rốt cuộc nó có công dụng gì, nàng phải mang một ít về kiểm tra kỹ càng thì mới có thể đoán ra điểm kỳ lạ. Chiếc khăn mang theo một mùi hương nhàn nhạt phe phẩy trước chóp mũi hắn, Ngụy Nguyên Kham không khỏi nhíu mày. Trong lúc vô tình, ống tay áo thiếu nữ cọ khẽ qua gò má hắn. Hắn vội quay đầu sang chỗ khác để che giấu biểu cảm trên gương mặt mình. Cố Minh Châu vẫn vô tư nghĩ về vụ án. Đại nhân, ngửi mùi này có cảm giác gì khác không? Lúc ở nhà họ Viên, ta đã nghe nói trong phòng Bạch Cung Nhân có hơi khói như thế này. Nhưng thứ Bạch Cung Nhân dùng trong đạo quán không phải đạm ba cô này, có vẻ như thứ đó ghê gớm hơn loại này nhiều. Lúc đến nhà họ Viên, nàng đã thấy Lang Trung dùng một ít thảo ô giảm đau cho Bạch Cung Nhân. Thảo ô không thể dùng lượng lớn, Bạch Cung Nhân cũng có vẻ hơi thuyên giảm. Nàng cảm thấy hình như đạm ba cô này còn không bằng thảo ô, mà lúc ở trong đạo quán, Bạch Cung Nhân lại hơi mê sảng. Rốt cuộc Tôn Chân Nhân đã cho Bạch Cung Nhân dùng thuốc gì? Cố Minh Châu vừa nói, vừa lấy một ít đạm ba cô nàng đưa cho bảo đồng. Về, nàng phải kiểm tra kỹ càng mới được. Không ngờ, nàng chỉ vừa thò tay ra, đã bị Ngụy Nguyên Kham cản lại. Đại nhân! Cố Minh Châu cất giọng lanh lảnh. Ta dùng để tra án. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Châu thấy thứ thuốc này, nên không nỡ bỏ, chứ không phải nàng muốn chiếm lợi. Tuy thứ này rất đắt, nhưng có lẽ cũng chẳng bán được đến 5 lượng bạc. Ngụy Nguyên Kham bình thản nói, các vùng Tuyền Châu dùng rất nhiều đạm ba cô. Ta đã sai người đi nghe ngóng, ghi chép lại tình hình của bọn họ sau khi dùng thuốc. Ngày mai, ta sẽ cho người mang tin tức đến cho cô. Ta chỉ mang về một ít thôi, không tùy tiện thử thuốc nữa đâu. Cố Minh Châu khẽ nháy mắt, thấy hàng lông mày nhăn tít của Ngụy đại nhân hơi giãn ra. Nàng lập tức lấy hai lá đưa cho bảo đồng. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn ống ngọc trong tay Cố Minh Châu. Nàng đến Thượng Thanh Quán đúng thật là mấy ngày trước, vệ sở ở biên cương phía Bắc từng chặn một xe hàng hóa, một dương trong đó chính là số ống ngọc như thế này. Ống ngọc là thứ dùng để hút đạm ba cô. Nói như vậy tức là ở biên cương phía Bắc có rất nhiều người dùng thứ này. Cố Minh Châu nói, thứ này rất đắt, được người ta ưa thích nên nhất định sẽ bán với giá cao. Không biết Đồ Sắt Viện và Binh Mã Ti Ngũ Thành đã kinh doanh thứ này bao lâu, bị những lợi ích này che mắt trong thời gian dài. Đặc biệt là Đồ Sắt Viện, một khi thói hám lợi ngấm vào máu sẽ mất đi chức năng giám sát. Cứ thế, để cho những thứ này vượt qua tầng tầng trạm kiểm soát, binh lính giữ cổng thành chính là minh chứng rõ ràng. Kẻ đứng phía sau muốn làm gì? Mở cửa Đại Chu mặc cho gã muốn làm gì thì làm sao? Từ vụ án ngựa chiến đã có thể nhìn ra, người sắp đặt luôn nghĩ sâu tính kỹ, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Cho dù có bị phát hiện dấu vết thì cũng chỉ có thể tra ra kết quả trước mặt. Muốn làm rõ mọi chuyện phải bóc trần từng lớp một. Chuyện đạo quán và nhà họ Lỗ giấu hàng nhập ngoại đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Trước tiên phải thẩm vấn Tôn Chân Nhân kia, xem có thể hỏi được gì từ bà ta không. Cho dù Tôn Chân Nhân không chịu nói gì, Mạc Chân Nhân cũng có thể giúp đỡ tra rõ tình hình. Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu thấp giọng nói, bên này cũng hòm hòm rồi, ta nên quay về đạo quán thôi. Bên phía Mạc Chân Nhân cũng chẳng biết thế nào. Ngụy Nguyên Khang quay đầu nhìn con đường dẫn về đạo quán. Cô biết đường về không? Trời còn chưa sáng, lúc tới nàng bị người ta kẹp dưới cánh tay mà chạy đến, đương nhiên không kịp phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Có điều nàng còn có Bảo Đồng. Cố Minh Châu quay đầu nhìn Bảo Đồng, tầm mắt lại bị Ngụy đại nhân chắn ngang. Đại nhân, Cố Minh Châu đành thỉnh cầu, nếu không phiền thì nhờ ngài dẫn bọn ta về đi. Ngụy Nguyên Khang nhướng mày, câu này dễ nghe phết nhỉ. Tin tức núi sao bốc cháy truyền về đạo quán, Tôn Chân Nhân vốn muốn tra hỏi Mạc Dương Minh không khỏi nhíu mày. Mạc Dương Minh vô cùng kinh ngạc, thời khắc quan trọng mà đạo quán đã xảy ra chuyện, 8 phần 10 là có liên quan đến chuyện sư đệ đã vụng trộm làm. Mạc Dương Minh nói, sư đệ không đi xem thử sao? Sắc mặt Tôn Chân Nhân rất bình tĩnh, trông vẫn thản nhiên như trước. Trời hanh vật khô, khó tránh khỏi hỏa hoạn, ta cho mấy tên đệ tử đến đó sẽ dập được lửa nhanh thôi, sư huynh cứ yên tâm. Mạc Chân Nhân bình thản nói, lửa dễ dập, chỉ sợ lòng người không ngay thẳng. Nghe vậy, Bạch Cung Nhân bỗng trở nên căng thẳng. Núi sao thế nào rồi? Tôn Chân Nhân đang định lên tiếng an ủi Bạch Cung Nhân thì nghe thấy tiếng gọi hỗn loạn. Sư phụ, có người của quan phủ đang lên núi. Mạc Dương Minh nhìn về phía Tôn Chân Nhân. Nhân lúc còn chưa bị người của quan phủ bắt lại thẩm vấn, chi bằng sư đệ nói cho vị thiện nhân của nhà họ Viên này xem rốt cuộc đã dùng thuốc gì đi. Chương 289, tiên nhân lên tiếng. Tôn Chân Nhân toàn dẫn người đi xem tình hình núi sau lại bị Mạc Dương Minh đưa tay ngăn lại. Trong đạo quán vẫn còn những sư huynh đệ khác giúp đỡ, sư đệ không cần nóng vội. Sắc mặt Mạc Dương Minh vẫn lạnh nhạt như cũ, chắc hẳn người trong tịnh thất đều muốn chứng kiến y thuật của sư đệ. Lần nào bệnh của vị thiện nhân nhà họ Viên này tái phát, cũng chỉ có sư đệ mới có thể chữa khỏi. Vừa rồi ta đã kiểm tra kỹ vết thương của thiện nhân, phát hiện mạch máu từ đầu gối của vị thiện nhân này đã đứt nên không có bất cứ cảm giác gì. Quả thật không biết đau đớn của vị thiện nhân này từ đâu và sư đệ đã thi triển tay nghề như thế nào. Nghe Mạc Chân Nhân nói vậy, Bạch Cung Nhân cũng yên lặng nhìn về phía Tôn Chân Nhân, toàn nói gì đó nhưng bị Tôn Chân Nhân liếc một cái, bà ta lại vô thức nuốt lại những lời định nói vào bụng. So với Mạc Chân Nhân từng bước áp sát, Tôn Chân Nhân lại khá ôn hòa nhã nhặn. Phải chăng vì Thái Hậu nương nương muốn truyền đạo vào cung chữa bệnh nên sư huynh mới lo lắng? Đêm khuya xông vào tịnh thất thì không nói làm gì, còn o ép từng bước như thế. Tam Hoàng Tử Phi lập tức hiểu ra, hóa ra Mạc Chân Nhân như vậy là vì sắp sửa thất sủng nên trong lòng căm hận sư đệ. Lung Tiên Hoàng còn tại thế, trên đường Thái Hậu theo hầu đến Bồi Đô gặp Cảnh Tĩnh Vương soán vị. Để bảo vệ Tiên Hoàng, Thái Hậu bị trúng tên vào lưng rồi ngã ngựa. May thay đương kim hoàng thượng dẫn binh đuổi tới, lúc này mới cứu được Thái Hậu. Nhưng cũng chính vì vậy mà Thái Hậu mang bệnh trong người. Lúc Lương Vương mưu phản, trên đường Thái Hậu từ hành cung về kinh lại bị sốc nảy, bệnh cũ tái phát. Mấy năm nay cứ đến thu đông, vết thương của Thái Hậu nương nương lại đau đớn khó chịu, cánh tay khó mà giơ lên được. Hoàng thượng lệnh cho Thái Y Viện tìm kiếm phương thuốc chữa trị cho Thái Hậu nương nương. Nàng ta cũng nghe tẩu tẩu nói Thượng Thanh Quán có thuốc hay. Hai mắt Tam Hoàng Tử Phi sáng lên. Mạc Chân Nhân này luôn được Thái Hậu yêu mến, có lẽ cũng có một vài phương pháp chữa bệnh chứng cũ của Thái Hậu. Nếu bị Tôn Chân Nhân thay thế, với tính kiêu ngạo của Mạc Chân Nhân, đừng nói là được người khác đánh giá cao, chỉ sợ ngay cả Thượng Thanh Quán này cũng không ở lại được nữa. Nghĩ tới đây, Tam Hoàng Tử Phi mới lên tiếng, không cần phải nóng vội nhất thời. Đạo quán trăm năm này không thể có sai lầm. Tôn Chân Nhân là chủ đạo quán, lẽ ra nên lấy công việc trong quán làm trọng. Tôn chân nhân đi xem tình hình trước rồi về truyền thụ y thuật cũng không muộn. Nghe vậy, Tôn chân nhân bèn khom người hành lễ với Tam hoàng tử phi rồi rời đi. Tam hoàng tử phi hơi cong môi, suy cho cùng nàng ta vẫn là hoàng tử phi, người ở đây đều phải nghe lời nàng ta. Trước kia có đông cung chèn ép thì không nói làm gì, bây giờ khác hẳn rồi. Mấy vị hoàng tử của hoàng thượng đều sờ sờ ra đó, ngũ hoàng tử ốm yếu liên miên, chỉ biết ngày nào sẽ chết. Cơ nghiệp Đại Chu sẽ có thể rơi vào tay ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử mất sớm, bát hoàng tử lại do một cung nhân sinh ra, dáng vẻ ngờ nghịch đần độn, chuyện học hành trong cung thường xuyên bị hoàng thượng trách cứ. Còn về phần cửu hoàng tử của quý phi nương nương, nó còn nhỏ như vậy có lớn được hay không vẫn chưa thể biết được. Tính như thế, tam hoàng tử là người có khả năng được lập làm thái tử nhất, có kẻ nào dám công khai làm phật ý nàng ta? Nàng ta cũng cho Mạc Chân Nhân một bài học, để xem lần sau Mạc Chân Nhân còn dám không biết tốt xấu như vậy hay không. Tam hoàng tử phi đã nói như vậy, không còn ai có thể ngăn cản Tôn Chân Nhân nữa. Mạng Dương Minh nhíu mày, cơ hội tốt đến thế mà mất luôn rồi. Người hầu của phủ tam hoàng tử dọn một cái ghế mời tam hoàng tử phi ngồi xuống, các nữ quyến đều tiến sát lại. Lúc này đương nhiên phải nhờ tam hoàng tử phi chủ trì đại cục. Tam hoàng tử phi nhấp một ngụm trà, tất cả ngồi xuống đi, chắc chắn sẽ có tin tức sớm thôi. Cố lão thái thái được Cố Minh Uyển và Cố Minh Lam dìu tới, Trương thị đứng ở cửa lập tức ra nghênh đón. Trương phu nhân thấp giọng nhắc nhở cố lão thái thái, có cho người đi xem Châu Châu thế nào không ạ? Mạc chân nhân đến đây, cháu lo lắng cho Châu Châu. Cố lão thái thái hơi giật mình, bà ta nghe nói bên này có động tĩnh nên vội vàng dẫn Minh Uyển, Minh Lam đến xem, quên bén mất Châu Châu ở chỗ Mạc chân nhân. Cố lão thái thái thấp giọng nói, nếu có chuyện mà quản sự hầu phủ sẽ tới bẩm báo. Tuy bên này náo loạn nhưng dù sao cũng cách xa căn nhà gỗ kia, chắc hẳn Châu Châu không biết được đâu. Trương phu nhân vẫn không yên lòng, Châu Châu khác với những người khác, cháu vẫn nên đi xem thử mới có thể yên tâm được. Sao tiện làm phiền phu nhân? Cô lão thái thái vừa nói vừa nhìn về phía quản sự bên cạnh, còn ngây ra đấy làm gì, không mau đi qua đó xem tình hình đi. Cố Minh Lam nói, cháu đi cùng quản sự. Trương phu nhân lập tức mỉm cười, nàng ta đang định khen ngợi Cố Minh Lam thì Cố Minh Uyển đã lên tiếng tranh đi. Trời tối đường không dễ đi, muội muội cứ ở lại chăm sóc bà nội, để ta đi là được rồi. Vì lúc trước đã trách mắng Châu Châu ngay trước mặt tam hoàng tử phi, nên trong lòng cô ta luôn hơi thấy thấp thỏm, chỉ sợ người hầu và mách tội cô ta với phu nhân Hoài Viễn Hầu. Bây giờ là cơ hội tốt để quan tâm đến Châu Châu, hễ có việc gì cô ta cũng tranh làm trước, chắc hẳn sẽ không còn ai nghi ngờ cô ta nữa. Chỉ đi hỏi thăm một chuyến mà bớt được rất nhiều phiền phức, tội gì mà cô ta không đi. Cố Minh Uyển dẫn người hầu đi về phía căn nhà gỗ của Mạc Chân Nhân. Trương phu nhân đang định nói tiếp thì trông thấy mama quản sự của phủ tam hoàng tử bước vào viện. Mama quản sự hành lễ rồi bước nhanh vào phòng bẩm báo với tam hoàng tử phi, người của phủ Thuận Thiên và binh mã ti Ngũ Thành tới rồi, còn có cả vị Ngụy đại nhân kia, nói là có người giấu rất nhiều hàng nhập ngoại ở ngọn núi phía sau đạo quán, người trong đạo quán thông đồng với những người kia đã bị bắt cả rồi. Tam hoàng tử phi biến sắc, có vẻ hơi căng thẳng, nàng ta lập tức buột miệng hỏi, hàng ngoại nhập gì, rốt cuộc là vật gì? Mama quản sự đáp, vẫn chưa biết ạ, nô tỳ sai người đi hỏi rồi. Tôn chân nhân đâu? Tam hoàng tử phi nói, mau đi gọi Tôn chân nhân tới đây, trong đạo quán có những thứ này Tôn chân nhân có biết không? Mạng Dương Minh nói, sao nó lại không biết được, chỉ sợ trong chốc lát rất khó tìm được nó. Tam hoàng tử phi vô cùng hoảng loạn, là nàng ta để Tôn chân nhân rời đi, nếu nha môn không tìm được Tôn chân nhân, liệu bọn họ có trách nàng ta hay không? Không cần hoảng hốt, tam hoàng tử phi cố trấn tĩnh, chuyện chưa rõ ràng, không cần phải nghi ngờ đồn đoán, nếu người của nha môn đã tới thì bọn họ sẽ xử lý gọn gàng, chúng ta chỉ là nữ quyến, vốn dĩ đã không giúp được gì, cứ yên tâm chờ ở đây là được rồi. Nói xong nhận ra người bên cạnh vẫn không động tĩnh gì, tam hoàng tử phi lập tức ra lệnh, mau đi tìm Tôn chân nhân. Nàng ta siết chặt khăn tay, hy vọng sẽ không có việc gì, còn những món hàng ngoại nhập kia không phải thứ mà nàng ta đang nghĩ. Mạc chân nhân nhìn về phía nữ quan bên cạnh, cho người canh giữ tịnh thất, đừng để có người gây chuyện nhân lúc hỗn loạn. Mạng Dương Minh nghĩ tới Cố đại tiểu thư trong phòng mình mà không khỏi lo lắng, nơi này có tam hoàng tử phi, phủ tam hoàng tử dẫn theo không ít người hầu, trong chốc lát sẽ không có việc gì, bà nên quay về xem Cố đại tiểu thư thì hơn. Mạng Dương Minh đi ra ngoài viện. Cửa thượng thanh quán được đèn đuốc chiếu sáng rực, Nếu như nơi này không phải đạo quán do nữ đạo sĩ chủ trì, Tô Phủ đã trực tiếp dẫn người phá cửa xông vào. Sao không thấy Tôn chân nhân của các ngươi đâu? Đợi đã lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn chân nhân, Tô Phủ không khỏi cau mày. Chân nhân của bọn ta sẽ tới nhanh thôi, nữ đạo sĩ luống tuổi bước lên trả lời. Tô Phủ nhìn đạo quán trước mặt, Tôn chân nhân bên trong không ra, ông dẫn người xông vào chỉ sợ cũng không tìm được người ngay. Trong đạo quán còn có các nữ quyến, cứ tiếp tục dây dưa thế này, lỡ mày xảy ra sơ suất gì. Bảo vệ đạo quán này lại, Tô Phủ ra lệnh. Trong vòng một khắc, nếu Tôn chân nhân vẫn không ra thì một nhóm theo ta tiến vào. Ông đi bảo vệ nữ quyến thì sẽ không sai. Một bóng người chạy nhanh từ trong đạo quán ra, cô ta là đại đệ tử huyền vi của Tôn chân nhân. Sau khi nghe nói núi sau xảy ra chuyện, cô ta bèn cùng mấy sư đệ thu dọn đạo ba cô trong đạo quán. Để tránh người khác phát hiện, cô ta giấu đạo ba cô trong mấy bức tượng trong đại điện. Hai đại điện trước mặt có sư đệ đi dọn dẹp, đồ đạc trong đại điện phía sau rất quan trọng, cần đích thân cô ta đi xử lý. Huyền Vi thở hổn hển vào trong đại điện, đang định ra tay với tượng thần trong điện thì bức tượng Thọ Tiên Nương Nương trước mặt bỗng nhiên cử động. Sau đó là một tiếng quát lanh lảnh: "To gan, ngươi là ai? Sao dám vô lễ như thế?" Chương 290: Ngon không? Huyền Vi cảm thấy tóc gáy trên người dựng đứng cả lên, cô ta nhìn xung quanh, dường như trong bóng tối có vô số cặp mắt đang nhìn cô ta trừng trừng. Vừa rồi lúc cô ta lấy đồ trong gian điện khác đã cảm thấy kỳ lạ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tượng thần thờ phụng kia đã xê dịch vị trí. Ban đầu cô ta tưởng rằng mình hoảng loạn nên gặp ảo giác, bây giờ Thọ Tiên Nương Nương trước mặt nói chuyện thì đúng là hoàn toàn xác thực. Huyền Vi lui về phía sau, bất thình lình giữa đại điện vang lên một giọng nói. Giọng nói ấy vừa như nam lại vừa như nữ, lại giống như hai người đang cùng nói chuyện. Buông nhất niệm vào nơi u tối, lụng căn quấn kết, tha tam nghiệp mà tự dối mình, thập ác tích tụ, chỉ biết theo đuổi hồng trần, há phải lo những điều bạc ác. Lúc giọng nói vang lên, Huyền Vi cảm thấy nền đất dưới chân rung lên, dường như toàn bộ đại điện đều bị giọng nói kia chấn động đến mức sụp đổ. Huyền Vi muốn chạy ra ngoài, dầm một tiếng, hai cánh cửa đại điện bỗng đóng sập lại, nhốt cô ta lại trong điện. Là Thọ Tiên Nương Nương hiển linh, bọn họ thân là đệ tử đạo môn lại dùng đạo quán làm lá chắn, âm thầm làm chuyện ác, khiến thần tiên nổi giận. Huyền Vi quỳ thụp xuống liên tục vái lạy: "Đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi." Cô ta phục phục dưới đất, cảm giác lại càng rõ ràng hơn, đúng là nền đất đang chấn động, như thể có một người khổng lồ vừa đi qua. Cô ta nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, chỉ sợ trên mặt đất nứt ra một hang động lớn, nuốt chửng cô ta vào, từ đó mãi mãi rơi xuống địa ngục u ám trong phong đồ đại đế. Tiếng niệm kinh kia vẫn tiếp tục vang vọng trong đại điện, lần này biến thành giọng nữ: "Có lòng gian trá, đào tường khoét vách, lén công làm tư, dối ngoài lừa trong, tam bảo tài vật, ngũ tính tài vật, vùn vùn không dừng." Giọng nam lại nói: "Ngu xuẩn vô tri, nhiễu nhương cướp đoạt, bất chấp ân nghĩa, không sợ thần minh." Huyền Vi gần như muốn xỉu ngay tại trận. Giờ cô ta đã có thể xác định là thần tiên đạo gia hiển linh. Nếu không sao những giọng nói kia có thể biết những tội ác cô ta đã phạm? Bọn họ lén giấu những thứ kia chính là phạm phải đại tội trộm cắp. Trên đỉnh đầu sụp xuống thành một lỗ hổng lớn, trong đó mảnh ngói rơi xuống rào rào. Huyền Vi không dám trốn tránh, chỉ liên tục dập đầu: "Đệ tử không dám nữa, đệ tử hối cải, đệ tử không dám nữa." Huyền Vi còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy một vật nặng nện thẳng lên đầu mình, sau đó cô ta lập tức ngất xỉu. Trong khoảnh khắc Huyền Vi ngã xuống, đại điện không rung nữa. Sơ Kiều và hộ vệ nhà họ Ngụy bước ra từ trong bóng tối. Sơ Kiều cảm thấy chân mình tê dần, có vẻ như tam gia chơi rất vui, giả giọng nói hệt như thần tiên được thờ trong thần điện. Điều duy nhất không được mỹ mãn cho lắm là nên cho cả hắn ta và tam gia cùng niệm đạo kinh, hắn ta cũng giả giọng nữ được cơ mà. Sơ Kiều vừa nghĩ vừa lại gần tượng Thọ Tiên Nương Nương xem xét. Tam gia và Cố đại tiểu thư vẫn chưa ra ngoài, sao thế nhỉ? Hay là vở kịch này vẫn chưa diễn xong? Biết vậy hắn ta đã ở trong góc chờ mắt một lúc luôn. Cố Minh Châu thò đầu ra nhìn Huyền Vi ngất giữa đại điện. Ban ngày nàng đã để ý trong mấy số đồ đệ bên cạnh Tôn chân nhân, lúc niệm đạo kinh Huyền Vi này là người thành kính nhất. Vừa rồi lúc lấy đạm ba cô ra khỏi tượng thần, Huyền Vi cũng liên tục vái lạy. Nếu trong lòng đã chột dạ thì chỉ cần lợi dụng một chút là có thể được việc. Cố Minh Châu vô cùng vui vẻ, nàng lấy hà bao bên hông ra, lấy một viên mứt hoa quả bỏ vào trong miệng, thần tiên đều có quả cúng để ăn, đương nhiên nàng cũng không thể rảnh rang. Cố Minh Châu ngậm viên mứt hoa quả mà trong lòng đắc ý, nhớ tới Ngụy đại nhân vẫn còn đang bên cạnh, hiếm lắm mới được một lần Ngụy đại nhân không những tán thành ý kiến của nàng mà còn chịu cùng nàng hợp mưu. Có người phối hợp đóng giả với nàng, đương nhiên là làm chơi ăn thật. Cố Minh Châu muốn chia cho Ngụy đại nhân một viên mứt hoa quả, có điều nàng khẽ móc hà bao thì thấy đã hết mất mất rồi. Ngụy Nguyên Khang nhìn thiếu nữ cất hà bao vào chỗ cũ, thầm nghĩ, diễn kịch thì bảo hắn phối hợp, đến lúc ăn mất hoa quả thì ăn một mình à. Cây châm lửa sáng lên, Cố Minh Châu vừa vặn trông thấy ánh mắt có phần u ám của Ngụy đại nhân. Nàng vô thức nói, hết rồi, đợi bao giờ về. Nửa câu sau nàng không nói tiếp, bảo về đưa bù cho Ngụy đại nhân một viên mất hoa quả thì không được thích hợp cho lắm. Với cả, sao Ngụy đại nhân lại thích thứ này được cơ chứ? Hai má hồng hồng của thiếu nữ phồng lên, dáng vẻ rất thang hoàng, quả thực không thể làm ai tức giận nổi. Ngon không? Cố Minh Châu nghe thấy tiếng Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân có hứng thú với mấy thứ này thật à? Hình như không giống Ngụy đại nhân ngày thường cho lắm. Cố Minh Châu khẽ gật đầu. Ngon. Có điều hình như trả lời như vậy không đúng lắm. Thế là nàng lại lắc đầu luôn. Hơi ngọt quá, ăn nhiều sẽ đau răng. Nói như vậy chắc Ngụy đại nhân sẽ không muốn ăn thử nữa. Đau răng? Ngụy Nguyên Kham khẽ nhíu mày. Xem ra lần sau hắn phải bỏ ít đường đi mới được. Đại nhân, Sơ Cửu gọi. Hòm hòm rồi, người của nha môn Phủ Thuận Thiên đã đến. Bảo Đồng tiến lên đỡ Cố Minh Châu xuống khỏi bệ thờ, nhắc nhở. Đại tiểu thư, chúng ta cũng nên đi thôi. Trong đạo quán xảy ra chuyện, chắc chắn mà quản sự đang tìm đại tiểu thư đấy. Cố Minh Châu gật đầu, những chuyện còn lại cứ giao cho Ngụy đại nhân. Nàng nhìn về phía chiếc hộp phía sau tượng thần. Cái hộp đó tốt nhất cứ để Huyền Vi dẫn người của nha môn tới lấy, như vậy sẽ càng đáng tin hơn. Dạo bước ra khỏi đại điện, Bảo Đồng sát lại thì thầm hỏi, đại tiểu thư, ban nãy Ngụy đại nhân hỏi xin người mất hoa quả à? Cố Minh Châu dùng lưỡi đầy viên mất hoa quả trong miệng từ má trái sang má phải, đáp, Ngụy đại nhân chỉ tò mò thôi, giống như lúc Tiểu Bạch thấy Nguyên Tiêu ăn bánh hoa, nó cũng muốn ăn thử ấy. Hình như cách nói này của tiểu thư không có gì sai, nhưng kể cũng lạ, Ngụy đại nhân là người ăn nói nghiêm túc, hiền ngang đĩnh đạc, sao bỗng nhiên vừa nãy lại khác thường thế nhỉ? Bảo Đồng còn nghi ngờ Ngụy đại nhân ban nãy là người khác đóng giả. Cố Minh Châu và Bảo Đồng đi ra, Ngụy Nguyên Kham mới nhìn về phía Sơ Cửu. Đánh thức Huyền Vi dậy đi. Sơ Cửu khẽ gật đầu. Ngụy Nguyên Kham dẫn người rời đi. Sơ Cửu rút một cây ngân châm đâm vào người Huyền Vi. Cây châm này đủ lớn, là Cố đại tiểu thư bảo Bảo Đồng đưa cho hắn ta. Hắn ta nhanh tay nhanh mắt đâm xuống, máu tươi lập tức chảy ra từng giọt. Sơ Cửu thỏa mãn cụ gật đầu. Bên hông Bảo Đồng có đeo một cái túi vải nhỏ, không biết bên trong có bao nhiêu đồ chơi mới lạ. Hôm nào đợi Phùng An Bình hối lộ hắn ta thịt bò, hắn ta phải mang cho Bảo Đồng đổi lấy mấy thứ lặt vặt này mới được. Huyền Vi nằm trên mặt đất khẽ động đậy. Sơ Cửu lao ra khỏi đại điện nhanh như một cơn gió. Huyền Vi chậm rãi tỉnh dậy, cô ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy những ngọn đèn bày trước tượng Phật tỏa ra ánh sáng u ám. Cô ta đang ngẫm lại những gì đã nhìn thấy, nghe thấy lúc trước là thật hay là giả, thì thấy trước mặt mình có mấy tờ giấy. Trên giấy chép đạo kinh, chính là những câu vừa nãy Thọ Tiên Nương Nương Hiển Linh đã nói. Huyền Vi dùng mình, lúc này cửa đại điện bỗng bật mở, một cơn gió thổi ào vào trong điện. Huyền Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài là màn đêm đen kịt. Bỗng nhiên cô ta ngửi thấy mùi giấy cháy, lập tức quay đầu lại thì thấy mấy tờ giấy chép đạo kinh trước mặt không biết đã bốc cháy từ lúc nào, cho tàn bị gió cuốn lên bay tứ tung khắp nơi. Huyền Vi trợn tròn hai mắt, cô ta đã hoàn toàn hiểu ra, vừa rồi là các thần linh đã tha thứ cho cô ta. Huyền Vi phủ phục trên mặt đất, liên tục dập đầu. Đạo tổ Tam Thanh, Tam Bảo Quân, thần mẫu Nguyên Quân, cô ta nhất định sẽ tỉnh ngộ, sẽ không tiếp tục làm chuyện ác nữa. Dập đầu xong, Huyền Vi lập tức nhớ tới chuyện xảy ra bên ngoài, cô ta phải đi ngăn cản, phải đi khuyên nhủ sư phụ. Huyền Vi lảo đảo bò dậy, chạy thẳng ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối, Tôn Chân Nhân vẫn không xuất hiện. Tô Phủ không thể đợi thêm được nữa, bèn dẫn người đi vào trong đạo quán. Cho dù thánh thượng trách phạt, ông cũng phải điều tra rõ ràng. Bọn họ đã bắt được người nhà họ Lỗ. Ngọn núi phía sau đạo quán cũng xuất hiện hàng lậu từ ngoài biển vào. Sao có thể trùng hợp như vậy? Những thứ trong đạo quán có liên quan gì đến đám thương nhân nhà họ Lỗ kia hay không? Xin thiện nhân dừng bước. Tôn Chân Nhân dẫn người ra đón, sắc mặt bà ta vô cùng bình tĩnh. Các thiện tâm cầm vũ khí, sao có thể xông vào thánh địa đạo gia? Tôn Chân Nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói vô cùng hoảng hốt. Sư phụ, sư phụ! Tôn Chân Nhân quay đầu, nhìn thấy Huyền Vi. Chương 291, Cố Đại Tiểu Thư biến mất rồi. Huyền Vi chạy quá nhanh, chân lảo đảo suýt nữa thì ngã sóng xoài. Cô ta cố gắng đứng vững, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Chân Nhân. Lồng đèn trong tay Huyền Vi lắc lư, tuy không thể chiếu sáng gương mặt cô ta, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm nhận được sự hoảng hốt và vội vã phát ra từ trong nội tâm cô ta. Tôn Chân Nhân nhìn ra điểm bất thường, bà ta trầm giọng quát lớn. Người tu hành sao có thể cuống quýt như thế được? Có khách quý đến, còn lùi xuống trước đi. Từ nhỏ Huyền Vi đã lớn lên trong đạo quán, trước giờ cô ta chưa từng làm trái ý sư phụ, nhưng lần này cô ta không lập tức dừng bước như bình thường mà còn chạy tới nhanh hơn. Ngăn nó lại! Tôn Chân Nhân ra lệnh cho người bên cạnh, mấy nữ quan xăm xăm tiến lên. Tổ phủ cũng liếc mắt ra hiệu cho nha sai bên cạnh, nha sai lập tức chặn đường các nữ quan. Tổ phủ nói, Chân Nhân không ngại thì cứ nghe vị nữ quan này nói đi. Tôn Chân Nhân không mảy may đổi sắc mặt. Tiểu đồ nghe nói có kẻ gian trốn trong núi đạo quán, trong lòng ắt sinh hoảng loạn. Đại nhân không cần để ý, đại nhân đến đây là vì lũ kẻ gian kia, thời gian gấp gáp, không nên hao tâm tổn sức về tiểu đồ này của ta. Tô phủ không nói nhiều với Tôn Chân Nhân mà chỉ nhìn nữ quan vừa chạy tới. Cuối cùng Huyền Vi cũng đã đi tới trước mặt mọi người. Cô ta chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ, nên vô thức cúi gằm xuống. Có điều cô ta lại lập tức nhớ tới đạo kinh chậm chậm bốc cháy, còn cả âm thanh kinh thiên động địa kia nữa, dường như có một cặp mắt đang theo dõi cô ta từ trên trời cao. Sư phụ! Cuối cùng Huyền Vi cũng cất lời. Người làm không đúng, chúng ta đã phạm vào tội lớn. Cứ tiếp tục như vậy thần minh sẽ giáng tội, sư phụ cũng sẽ bị đẩy vào địa ngục tăm tối. Đến lúc đó sư phụ có hối cải cũng không kịp đâu. Tôn Chân Nhân lặng lặng nhìn Huyền Vi. Người đang nói gì thế? Đừng đứng đây nói sằng nói bậy. Huyền Vi lại liên tục lắc đầu. Sư phụ, đạo tổ Tam Thanh, Tam Bảo Quân, Thần Mẫu Nguyên Quân đều đang quan sát chúng ta. Vừa rồi đồ đệ vào trong đại điện đã bị các vị ấy chất vấn rồi. Sư phụ, người bán số đảm ba cô kia cho các thiện nhân, đó là tiền tài bất nghĩa, phạm phải đại tội trộm cắp. Cuối cùng sắc mặt Tôn Chân Nhân cũng thay đổi, song bà ta vẫn rất giỏi che giấu. Bà ta vươn tay niệm một câu đạo ngữ rồi mới nói. Là ai bảo ngươi nói những lời vu oan này? Huyền Vi lắc đầu, khẩn thiết nhìn Tôn Chân Nhân. Sao đệ tử dám hại sư phụ? Đệ tử chỉ thật lòng lo nghĩ cho sư phụ. Sư phụ là thật đấy, người nghe đệ tử một lần, thành tâm thành ý sám hối với đạo tổ Tam Thanh đi. Nghịch đồ! Tôn Chân Nhân nghe không lọt tai nữa, bà ta vung tay ném một hòn đá về phía Huyền Vi. Nếu Huyền Vi trúng viên đá đó chắc chắn sẽ ngất xỉu. Tất cả mọi người đều không ngờ Tôn Chân Nhân lại làm như vậy. Huyền Vi cũng không kịp tránh nên cứ đứng sững tại chỗ. Tổ phủ nhíu mày, giờ bảo nha sai tiến lên ngăn cản thì cũng đã muộn. Nhưng đúng lúc này, từ trong bóng tối có một viên đá bay ra, đập thẳng vào viên đá kia khiến nó bay lệch hướng. Trong khoảnh khắc đó, Huyền Vi quỳ thụp xuống đất, miệng liên tục niệm đạo kinh. Tôn Chân Nhân quay đầu nhìn lại, trông thấy Mạc Dương Minh đang đi tới. Mạc Dương Minh bình thản lên tiếng, sao sư đệ có thể nổi sát tâm với đệ tử của chính mình? Tôn Chân Nhân không hề hoảng hốt, chỉ lạnh nhạt nói, Huyền Vi bị mê hoặc tâm trí, không thể để nó tiếp tục ăn nói linh tinh. Ta ném hòn đá đó không phải là muốn lấy mạng nó. Chỉ sợ người bị mê hoặc tâm trí không phải là Huyền Vi mà là sư đệ, đúng không? Mạc Dương Minh nhìn Huyền Vi đang quỳ trên mặt đất. Người có gì muốn nói à? Huyền Vi lại ngẩng đầu lên. Con biết mấy vị thiện nhân đã lấy đạm ba cô từ tay sư phụ, con có thể viết tên mấy người đó ra. Hai mắt Tôn Chân Nhân có vẻ như bình thản nhưng biểu cảm lại lộ ra mấy phần hung ác. Huyền Vi nói tiếp. Hôm nay lúc sư phụ dùng thuốc cho thiện nhân nhà họ Viên thần trí không rõ bị sư bá động vào, sư phụ sợ sư bá sinh nghi nên đã cho Huyền Dương chuyển lời đến sau núi, bảo những người đó mau rời khỏi đạo quán nhân lúc trời còn đang tối. Huyền Dương mãi không trở về, núi sau lại cháy, sư phụ thấy mọi chuyện không ổn bèn lệnh cho chúng con lấy đạm ba cô giấu trong đạo quán ra tiêu hủy hết, kẻo người của nha môn tới lục soát thấy. Nghe đến đó, tổ phụ bèn nói, thế nên Tôn Chân Nhân mãi không chịu xuất hiện là để ngăn cản bọn ta vào chúa. Người của Ngũ Thành binh mã ti cũng vậy, trong lòng đều có quỷ. Lúc ở dưới núi, ông đã nhìn thấy thiên hộ của binh Mã Ti. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa chịu lộ diện, là định đợi đến lúc ông lục soát đạo quán thì cùng nhau ập vào xáo trộn tất cả mọi thứ, nhân cơ hội đó mà lấp liếm giúp Tôn Chân Nhân. Có lời khai của Huyền Vi, vụ án này đã sáng tỏ hơn phân nửa. Sau núi có hàng ngoại nhập, Tôn Chân Nhân khó mà chối tội. Bây giờ đã có thêm những chữ này, Tôn Chân Nhân không thể nào thoát được nữa. Tổ phủ dặn dò tùy tùng áp giải Tôn Chân Nhân đến đại lao. Mới nói được đến đó, ông đã thấy Tôn Chân Nhân khẽ nhấc tay, từ trong ống tay áo đạo bào bắn ra hai mũi ám tiễn cùng với vô số ngân châm không thể nào đếm được số lượng. Đại nhân cẩn thận! Nhà sai lao lên bảo vệ, né được mũi tên nhưng không thể nào tránh được những mũi ngân châm âm thầm phóng tới. Tôn Chân Nhân hơi lắc mình lùi lại phía sau. Mặc Chân Nhân toan đuổi theo, Tôn Chân Nhân lại vung ống tay áo, mũi tên và ngân châm lại bắn về phía Mặc Chân Nhân và Huyền Vi. Huyền Vi đang đắm chìm vào trong mạch suy nghĩ của bản thân từ lâu, cô ta quỳ ở đó không hề né tránh. Mạc Chân Nhân đành vung phất trần bảo vệ bản thân và Huyền Vi khỏi làn ngân châm dày đặc. Nhân khoảnh khắc này, bóng dáng Tôn Chân Nhân đã biến mất trong màn đêm. Tổ phủ nói, lập tức vào đạo quán lục soát, nhất định phải bắt được Tôn Chân Nhân. Mạc Chân Nhân đuổi theo, nhà sai cũng lập tức tản ra bốn phía. Tổ phủ nhìn về phía nhà sai bên cạnh, có người vì nhất thời khinh suất tránh được mũi tên nhưng lại lơ là ngân châm. Ngân châm đâm vào người không đau, giận khó phát hiện. Tiết lão thông phán ra lệnh cho Phùng An Bình vây ở phòng ngoài đạo quán, còn mình thì vội vã đuổi theo. Nghe kể chuyện vừa xảy ra, ông lập tức lo lắng nhìn về phía nha sai đã trúng ngân châm. Sắc mặt tiết lão thông phán rất nghiêm túc, lập tức xử lý vết thương, đề phòng những cây châm kia có độc. Nghiêm Sâm am hiểu mấy thứ cơ quan ngầm, hắn đã từng nói với ông rất nhiều lần, kỹ xảo của cơ quan đa phần đều là âm thầm làm tổn thương người khác. Ám tiễn kia chẳng qua chỉ để che chắn cho ngân châm mà thôi. Nếu những cây ngân châm nhỏ này không tẩm thuốc độc, sẽ không tạo ra tổn thương quá lớn. Vì thế ông đoán rằng ngân châm này chắc chắn có điều kỳ lạ. Cố Minh Uyển dẫn người đến căn nhà gỗ của Mạc Chân Nhân. Từ xa đã trông thấy có người đi ra đi vào, đó là quản sự hầu phủ. Chẳng lẽ trưởng phu nhân đã đoán đúng, Cố Minh Châu xảy ra chuyện rồi ư? Cố Minh Uyển đi tới hỏi. Sao thế? Mama quản sự phủ Hoài Viễn Hầu hấp tấp đáp. Đại tiểu thư và Bảo Động không ở trong phòng. Nếu trương phu nhân không cho người đến nhắc nhở, bọn họ vẫn chẳng hay biết gì. Đến lúc dẫn người vào trong kiểm tra, quả nhiên không thấy tăm hơi đại tiểu thư đâu nữa. Xảy ra chuyện thì bọn họ biết ăn nói với hầu gia, với phu nhân thế nào đây? Cố Minh Châu thật sự đã biến mất. Không phải bị kẻ gian mất đi đấy chứ? Cố Minh Uyển nhìn xung quanh, sợ đột nhiên có kẻ gian xuất hiện. Biết vậy đã không nên để bà nội dẫn Cố Minh Châu đến. Kẻ ngu ngốc tâm trí không hoàn chỉnh như thế, tới đâu cũng là hòn đá ngáng chân. Mama quản sự nói, chúng nô tỳ đang tính đi tìm xung quanh. Hay là mời người của đạo quán tới? Cố Minh Uyển đề nghị, nhờ bọn họ đi tìm quanh đây giúp, chúng ta không quen thuộc nơi này, lỡ may lạc đường. Cô ta sợ các quản sự đi mất, còn mình cô ta ở lại đây chẳng mắc kẻ gian tới, chắc chắn cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người đang hoang mang không biết làm thế nào thì một nữ quan đi tới hỏi thăm. Các vị thiện nhân, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại tiểu thư nhà ta biến mất rồi. Mama quản sự vội vàng đáp. Nữ quan tỏ ra kinh ngạc. Các vị thiện nhân đừng sốt ruột, để bọn ta dẫn các vị đi tìm quanh đây. Cố Minh Uyển không muốn chờ ở đây, cô ta kéo tay nữ quan lại. Người cho người dẫn đường, ta phải đến tịnh thất đằng trước bẩm báo với các trưởng bối. Cố Minh Uyển vừa dứt lời, liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu kinh hãi, vang lên ngay trên đầu bọn họ. Cố Minh Uyển ngẩng đầu nhìn kỹ, trên cây có một cái bóng. Cái bóng đó không phải là khỉ hay báo, mà là một con người. Cố Minh Châu, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong số nữ quan giúp đỡ tìm người, có một người đã nhanh nhẹn leo lên cây, đưa tay định túm lấy người trên cây. Chương 292, thắng lợi tuyệt đối. Nữ đạo sĩ trèo lên cây bắt người là đồ đệ Huyền Minh của Tôn Chân Nhân. Sư phụ đã dặn dò, nếu xảy ra chuyện thì bọn họ phải nghĩ cách rời đi. Tịnh thất của Tam Hoàng Tử Phi và Nữ Quyến đã bị canh giữ kỹ từ lâu. Người ra tay được chỉ có Cố Đại Tiểu Thư ở trong căn nhà gỗ. Cái cây này không cao, Huyền Minh duỗi tay ra dễ dàng tóm được Cố Đại Tiểu Thư ở trên cây. Nhưng không biết một hòn đá từ đâu bay tới đập rất mạnh lên bả vai của cô ta. Vào khoảnh khắc Huyền Minh đau đớn, hành động cơ thể bị chậm lại, còn chưa kịp phản ứng thì bất thình lình từ trên cây xuất hiện một cây gậy gỗ chọc thẳng về phía cô ta. Mau nhìn này, có thứ gì đó đang trèo lên cây. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ truyền tới. Cây gậy gỗ chọc vừa nhanh vừa mạnh. Giọng nói nghe có vẻ rất mềm mại, nhưng lực tay thì không hề nề nang. Huyền Minh bị chọc vào ngực, hét thảm một tiếng, cả người rơi đánh bịch một cái xuống dưới gốc cây. Huyền Minh lăn lộn trên mặt đất, mặc kệ đau đớn trên người, trong đầu tự nhiên ra hai chữ lừa đảo. Không phải nói là nhìn thử xem ư? Sao lại động thủ luôn rồi? Chuyện xảy ra rất nhanh, đám người hầu của phủ Hoài Viễn hầu đều ngẩn ra tại chỗ. Đến khi Huyền Minh bò dậy thì bọn họ mới sực tỉnh. Đạo cô trong đạo quán này đều không có ý tốt, còn chưa nói tiếng nào đã vội vàng trèo lên cây để bắt đại tiểu thư. Cũng may đại tiểu thư và Bảo Đồng phản ứng nhanh. Mau bắt lấy cô ta! Mama quản sự dặn dò một tiếng, mấy bà lập tức xông lên bắt Huyền Minh. Cố Minh Châu ở trên cây đưa cây gậy gỗ trong tay cho Bảo Đồng. Nàng chọc trước một tên, nếu lại có người trèo lên thì đến lượt Bảo Đồng ra tay. Sơ Cửu ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ, bọn họ ra tay hoàn toàn không gặp trở ngại. Tiểu thư, sao bọn chúng không trèo lên nữa? Bảo Đồng chớp chớp mắt. Cô cũng muốn uy phong lẫm liệt như đại tiểu thư, chọc đâu chúng đó. Cố Minh Uyển đã thấy tình cảnh như vậy bao giờ đâu. Cố Minh Châu vừa trèo lên cây, đạo cô đã lao tới bắt, sau đó lại cắm đầu lao xuống đất. Chuyện này là thế nào thế? Là ác nhân giả mạo thành đạo cô, hay đạo cô chính là ác nhân? Cố Minh Uyển muốn rời khỏi đây nhưng lại không dám đi. Sớm biết thế này thì cô ta đã mặc kệ Cố Minh Châu rồi. Ai mà ngờ đạo quán đang yên đang lành lại xảy ra loạn lạc thế này. Tiểu thư, làm sao đây? Nhà hoàn ở bên cạnh đã nức nở. Cố Minh Uyển đã cuống cuồng từ lâu, bị hỏi như vậy cô ta liền sẵn giọng đáp. Chỉ biết khóc thôi, đồ vô dụng. Cũng may không phải tất cả đạo cô đều có lòng dạ xấu xa, phần lớn giống như Cố Minh Uyển, đứng ở đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vào lúc trong sân đang hỗn loạn vô cùng thì Cố Minh Uyển nhìn thấy lại có người chạy về phía này. Hình bóng người trước mặt di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt cô ta. Cố Minh Uyển còn đang đờ đẫn, chợt nghe thấy Cố Minh Châu ở trên cây hét lớn. Đại tỷ, mau chạy đi! Cố Minh Uyển vô thức quay người chạy về phía trước, mà kệ hết tất cả, chỉ muốn chạy trốn vào trong căn nhà gỗ. Tôn Chân Nhân thấy sắp chạm được vào Cố Minh Uyển thì lại bị đánh một cái thật mạnh. Cũng may công phu nửa thân dưới của bà ta vững vàng, chỉ loạng choạng mấy bước đã ổn định được thân mình. Nhưng Mạc Dương Minh ở đằng sau cũng đã đuổi tới nơi. Tôn Chân Nhân nhíu mày, có người trốn trong bóng tối âm thầm giúp đỡ, chắc chắn không phải là người của quan phủ. Vậy thì có thể là ai? Tôn Chân Nhân không kịp nghĩ kỹ đã phải chuyên tâm đối phó với Mạc Dương Minh. Mạc Dương Minh nói, sư đệ, chuyện đã đến nước này, không cần phải chạy tiếp nữa. Tới nha môn nói cho rõ ràng đi, cũng là để đền tội cho chính bản thân đệ. Thượng Thanh Quán đang yên lành, sư phụ giao vào trong tay đệ. Đệ nhìn xem đệ đã biến nơi này thành thế nào. Thánh địa đạo gia lại dung nạp thứ ô uế, đệ là người tu hành, cần những đồng bạc đó để làm gì? Tôn Chân Nhân một mặt giao đấu với Mạc Dương Minh, một mặt đề phòng những người xung quanh. Công phu của bà ta vốn đã không bằng sư huynh, dần dần rơi vào thế hạ phong. Mưu mẹo trong tay đã dùng hết, thấy không có cơ hội lật cờ. Nghe thấy Mạc Dương nói như vậy, bà ta hừ lạnh một tiếng. Ta vốn chẳng phải là vì tiền tài, thế nào là thiện, thế nào là ác. Sư huynh đang làm điều ác, chỉ là huynh vẫn chưa nhận ra đó thôi. Cứu mạng mãnh thú để chúng tàn hại những sinh vật nhỏ bé yếu đuối hơn, bọn chúng mới là ác. Uổng cho huynh tự cho mình là thông minh, nhưng lại không nhìn thấu được những điều này. Mạng Dương Minh nhìn Tôn Chân Nhân, xem ra đệ đã làm một chuyện đại sự. Tôn Chân Nhân tự biết mình đã lỡ lời, nhưng thế lao phóng ra khó thu lại. Bắt đầu từ khi nào? Mạng Dương Minh hỏi. Ngoại trừ việc lén giao dịch đồ tiến cống thì đệ còn làm những gì nữa? Tôn Chân Nhân không lên tiếng. Lại một tràng tiếng bước chân, nha sai đuổi tới vây kín lấy Tôn Chân Nhân. Tôn Chân Nhân thấy ưu thế đã mất, nhìn Mạc Dương Minh bật cười một tiếng, dồn hết sức vào cánh tay vỗ lên trán mình. Tiếng sừng vỡ giòn tan vang lên, cánh tay Tôn Chân Nhân mềm oặt rơi xuống, một hòn đá rơi trên mặt đất. Nhân cơ hội này, nhà sai xông lên đẩy ngã Tôn Chân Nhân xuống đất. Cố Minh Châu và Bảo Đồng cũng tụt từ trên cây xuống, nhìn thấy cảnh này, Cố Minh Châu không khỏi kinh ngạc. Hòn đá kia bay tới vừa kịp lúc, Sơ Cửu lợi hại như vậy ư? Sao nàng cứ có cảm giác người đang trốn trong bóng tối âm thầm giúp đỡ là Ngụy đại nhân thế nhỉ? Không phải là con khỉ đó, Bảo Đồng chun mũi, nàng có thể ngửi được mùi, con khỉ đó không có thân thủ tốt như vậy. Cố Minh Châu bán tín bán nghi, đôi mắt của Bảo Đồng có thể tin được, lỗ mũi càng khiến người ta yên tâm. Tôn Chân Nhân bị bắt, những đạo cô còn lại cũng lần lượt bó tay chịu trói, trước mắt đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cố Minh Châu chạy tới bên cạnh Mạc Dương Minh. Chân Nhân, người không sao chứ? Mạng Dương Minh còn chưa lên tiếng, Tiết lão thông phán đã nói: Mạc chân nhân từng bị ngân châm làm bị thương, phải kiểm tra kỹ càng xem trên ngân châm đó e là có độc. Mạng Dương Minh gật đầu nói: Đa tạ thiện nhân đã nhắc nhở. Mạng Dương Minh nói xong là chuyển ánh mắt tới Tôn chân nhân. Tôn chân nhân bị bắt mà vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, từ lâu đã coi thường chuyện sinh tử. Mạng Dương Minh thầm thở dài, dừng lại một lúc mới quay sang hành lễ với đám người Tô phủ. Sư đệ này của ta đã quản lý đạo quán mấy chục năm, đệ tử dưới trướng không ít, có lẽ còn có người ẩn mình bên trong chưa ra tay. Xin nha môn cẩn thận điều tra sàng lọc, lát nữa ta sẽ chỉnh lý lại danh sách đệ tử trong quán đưa cho nha môn. Nói rồi ai làm việc nấy, Mạng Dương Minh cũng quay về căn nhà gỗ. Cố Minh Châu lập tức bám theo sau. Bảo Đồng nói: Tôi tới giúp chân nhân kiểm tra, mắt tôi cực tốt, dù cho châm nhỏ thế nào cũng có thể nhìn rõ. Mạng Dương Minh không từ chối, trước mắt trong đạo quán đã rối tinh rối mù, bà cũng không muốn gọi đệ tử đi theo. Bà nghĩ tới việc mình bị ngân châm bắn trúng, nếu quả thật có độc thì không tránh khỏi sẽ khiến mọi người càng thêm hoảng loạn. Bảo Đồng đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Minh Uyển đang trốn trong góc nhà. Biết người tới là Mạc chân nhân, nha hoàn bên cạnh Cố Minh Uyển thắp đèn trong phòng lên. Dưới ánh đèn, đôi mắt Cố Minh Uyển đỏ hoe, cô ta chật vật bám vào thành bàn đứng dậy, hành lễ với Mạc chân nhân. Bàn nãy lúc tháo chạy, cô ta không cẩn thận bị trượt ngã, cổ chân bị trẹo, bây giờ bàn chân cực kỳ đau đớn. Ánh mắt Mạc Dương Minh quét qua bàn chân của Cố Minh Uyển, điềm đạm nói: Trong nhà có thuốc, bảo nha hoàn bôi lên cho cô, mấy ngày sau là khỏi thôi. Cố Minh Uyển vâng lời đáp tạ, sau đó nhìn về phía Cố Minh Châu. Cố Minh Châu ngoài việc quần áo hơi sộc sạch ra thì không bị bất kỳ vết thương nào. Cố Minh Uyển nắm chặt khăn tay. Cố Minh Châu cũng giống như Hoài Viễn hầu ra vậy, không có bản lĩnh gì, nhưng vận may thì luôn tốt như thế. Không để ý đến Cố Minh Uyển nữa, Mạng Dương Minh dẫn Cố Minh Châu vào phòng trong. Bảo Đồng thắp sáng hai cây đèn dầu, lúc này mới quan sát kỹ càng Mạc Dương Minh, không nhìn thấy vết thương trên người Mạc chân nhân. Mạng Dương Minh vén tay áo lên, lúc này một vết thương hiện trước mắt hai người. Bàn nãy cánh tay bà trúng châm, bà chỉ kịp thời cắt đi một chút da thịt, hiện giờ quanh miệng vết thương có cảm giác tê dại, chắc là độc tính trên ngân châm vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Các cô ra ngoài trước đi, Mạng Dương Minh căn dặn. Bà còn phải cắt thêm một ít máu thịt, cố hết sức xử lý độc tố. Dường như biết được bà muốn làm gì, Cố Minh Châu ngẩng mặt lên nói: Để ta giúp chân nhân. Mạng Dương Minh kinh ngạc: Cô biết ta muốn làm gì ư? Cố Minh Châu nghiêm túc nói: Ta biết. Bảo Đồng nói: Lông đại tiểu thư nhà tôi ở Sơn Tây từng giúp thầy thuốc cứu chữa cho binh lính bị thương. Mạng Dương Minh càng thêm kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ này còn biết những thứ đó. Đứa trẻ này cũng thật là đặc biệt. Phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Sủng Nghĩa nghe nói Thượng Thanh Quán xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt, lập tức bảo người chuẩn bị ngựa muốn tới Thượng Thanh Quán xem, hy vọng Châu Châu bình an vô sự. Cố Sủng Nghĩa nhảy lên ngựa, chạy thẳng ra khỏi con hẻm, đang định phi nước đại thì nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng của Ngụy Nhị lão gia. Trùng hợp quá, Cố Hầu gia, ngài đang định đi đâu thế? Không phải là muốn theo ta tới Thượng Thanh Quán đấy chứ? Lông mày Cố Sủng Nghĩa nhíu lại như hai chòm râu, hình như ông đang ở đằng trước, còn cái thứ nhà họ Ngụy kia đang ở đằng sau. Sao lại biến thành ông đi theo cái thứ đó rồi?